Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 13, bể đầu tử. 1. Ngoặc kép chấm chấm. Ta vì vậy ở cửa hàng khắp nơi tìm trong điện thoại nhắc tới lễ vật kia. Tìm tới tìm lui, ta phát hiện trên tường dán giống nhau rất kỳ lạ mặt nạ. Nhìn rất đáng sợ, với chung quanh trang sức một chút cũng không xứng. Giống như trong tay của ta cái này, ta thử nhẹ nhàng nuốt một cái liền đem cái mặt nạ kia lấy được. Ta cảm giác người kia nói lễ vật chắc là chỉ cái này. Nhưng là trên mặt nạ cái gì cũng không viết, ngay cả một nhắc nhở cũng không có. Ta không biết người kia cho ta cái mặt nạ này kết quả là ý gì. Điều này cùng ta gặp phải phiền toái nhìn cũng không có quan hệ gì à. Có lẽ chỉ là một đùa dai, ngược lại chính ta cũng không có hiểu rõ tình huống đâu rồi. Sẽ không từng đề cập với Đinh Y Sinh chuyện này, ta vốn là phiền toái đã nhiều lắm rồi. Quả thực không nghĩ lại tìm phiền toái cho mình. Vậy lần này lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Cương Nghị liếc xéo Tưởng Vũ Hinh. Ta lại nhận được một cái thần bí điện thoại. Ngay tại trạng vạng tối 7 điểm nhiều đồng hồ. Hay lại là cái kia âm thanh kỳ quái. Hắn nói cho ta biết đến Lam Kinh công trình học viện quán thể dục thể thao phòng. Hắn ở nơi nào lưu cho ta rồi lễ vật. Nói ta nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Sau đó nói hay lại là lần trước những lời đó. Ta muốn hỏi thêm đôi câu. Hắn liền đem điện thoại cúp. Sau đó ngươi liền hơn nửa đêm tìm tới nơi này rồi phải không? Ngươi lá gan thật đúng là quá lớn. Ngươi sẽ không sợ là một cái chồng sao? Ta cũng do dự qua. Ta còn cho Đinh Y Sinh gọi điện thoại đâu rồi. Muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Lúc ấy hắn có chuyện, ta liền chưa kịp nói. Đinh Tiềm thừa nhận, Tưởng Vũ Hinh mới vừa rồi quả thật đã gọi điện thoại cho ta. Ta khi đó vừa tới nơi này, Tưởng Vũ Hinh nói tiếp, điện thoại của ta bên trong còn có người kia điện thoại ghi chép. Không tin lời nói, Triệu đội trưởng tùy thời có thể nhìn, nàng móc ra điện thoại di động của mình, đem cú điện thoại kia dãy số tìm ra. Phải cho Triệu Cương Nghị nhìn. Triệu Cương Nghị không âm không dương nhìn nàng một trận. Đột nhiên gầm thét. Chỉ bằng ngươi bộ này mánh khóe nhỏ liền muốn gạt ta. Nằm mơ. Ngụy tạo một cái điện thoại nặc danh quá dễ dàng bất quá. Hảo đoan đoan. Làm sao có thể sẽ có người không giải thích được cho ngươi đưa mặt nạ. Bất kể người này có phải hay không là hung thủ cũng hoàn toàn không hợp suy luận. Chỉ có một loại giải thích này rõ ràng chính là ngươi tạm thời biên tạo lời nói dối. Ngươi lén lén lút lút chạy tới nơi này, ngoài ý muốn đụng phải chúng ta. Vội vàng bên dưới biên tạo nói dối tự nhiên trăm ngàn chỗ hở. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần lại cãi chày cãi cối. Ở nơi này lên hệ liệt vụ án tự sát chung, ngươi nặng bao nhiêu thân phận, ngươi chẳng những là tự sát toàn diện sổ tay. Trong video giáo tử lão sư, hay là dùng mê cung đồ án dẫn dắt người khác tự sát người đeo mặt nạ. Lần này, ngươi đừng còn muốn từ ta dưới mí mắt chạy thoát. Ta cam đoan với ngươi, nhất định đem ngươi cái này bỏ cạp nữ nhân đưa lên pháp trường. Ngươi chạy không thoát. Không, không, không, ta không muốn chết, ta không hề làm gì cả. Đối mặt từng bước ép sát Triệu Cương Nghị, Tưởng Vũ Hinh bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Bây giờ ngươi có phải hay không là còn muốn chạy trốn đi à? Hay lại là muốn giết ta diệt khẩu? Triệu Cương Nghị cặp mắt thiêu đốt ánh lửa. Khóe miệng mang theo nanh ác cười nhạo. Tay trái không tự chủ đưa về phía bên hông súng lục. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Ngươi, Triệu Cương Nghị sắc mặt đột biến. Tay hắn sờ trống không, cắm ở trong bao súng lục lại không cánh mà bay. Hắn quay mặt nhìn một cái, kích linh linh dùng mình một cái. Đinh Tiềm đang đứng sau lưng hắn, trong tay giơ tay hắn thương, đèn ngòm họng súng chỉ hướng hắn. Ngươi điên rồi sao, Đinh Tiềm, ngươi đang làm gì? Triệu Cương Nghị vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Giận đến kêu la như sấm, người tốt nhất vẫn là không nên lộn xộn. Triệu đội trưởng, ta thương pháp không tốt lắm, vạn nhất tẩu hỏa, không dám hứa chắc đánh tới nơi đó. Đinh Tiềm bình tĩnh nói, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cướp đoạt cảnh thương, uy hiếp cảnh sát, bây giờ ngươi hành vi chính là đồng phạm, ngươi đây là tự tìm đường chết. Biết không ngươi, ngươi có thể đúng là điên. Không, ta rất thanh tỉnh, Triệu đội trưởng, nếu như ta không lấy đi ngươi thương, ta lo lắng ngươi tiếp theo sẽ nổ súng đi Tưởng Vũ Hinh đánh chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chính là muốn dẫn độ nàng. Triệu Cương Nghị giận dữ khó đè nén, hai quả đấm nắm chặt. Đinh Tiềm nhìn chăm chú hắn, một chữ một cái, ta trong mắt ngươi nhìn thấy sát cơ. Ngươi, bốn mắt nhìn nhau, cặp kia cũng không ác liệt lại sâu trầm xa xa ánh mắt yên lặng đón cuồng nộ vô cùng Triệu Cương Nghị. Tựa hồ có thể thấm nhuần đáy lòng của hắn, Triệu Cương Nghị cũng cảm giác ngực một rớt, lại cũng nói không ra lời. Ta tôn trọng luật pháp, nhưng không có nghĩa là ta muốn vô điều kiện phục tùng ngươi. Ngươi chỉ là luật pháp người thi hành, trên bản chất mà nói, ngươi cũng là người bình thường, là nhân sẽ phạm sai lầm. Ngươi biết ta là ý gì đi? Triệu đội trưởng, Đinh Tiềm vẫn giơ thương. Ta không hiểu, ngươi mới vừa nói qua trong lời nói xuất hiện một ít tiểu chỗ sơ hở. Khả năng chính ngươi cũng không có chú ý tới. Cái gì chỗ sơ hở? Ngươi thập phần khẳng định Tưởng Vũ Hinh là nổ chết của Vũ Quân hung thủ. Như vậy nhất định tu cân nhắc hai điều kiện. Số một, nàng là như thế nào lấy bật lửa? Coi như nàng là dẫn dắt cổ vũ quân tự sát phía sau màn hắc thủ. Nàng kế hoạch chỉ là để cho cổ vũ quân lựa chọn hơi ga trúng độc tự sát. Cổ vũ quân đột nhiên nổi điên là nàng trước không thể nào nghĩ đến. Tưởng Vũ Hinh tự mình cũng không có hút thuốc thói quen. Phụ cận này vừa không có siêu thị, nàng căn bản không có thời gian đi kiếm bật lửa. Thứ hai, nàng vào lầu đường đi. Chúng ta kiểm tra thang máy theo dõi lúc cũng không có phát hiện Tưởng Vũ Hinh. Nếu nàng là hung thủ, vậy cũng chỉ có một cái đường có thể đi thang lầu. Mà trông chừng thang lầu nhân vừa vặn là ngươi Triệu đội trưởng. Ngươi còn nhớ trước ngươi đối với ta cùng Quách Dung Dung lời thề son sắt nói. Ngươi đem thủ thang lầu tuyệt đối an toàn. Không thể nào có người hiềm nghi từ ngươi dưới mắt lẻn qua. Nhưng là bây giờ, ngươi lại nhất khẩu giảo định Tưởng Vũ Hinh là len lén chạy vào trong lầu. Lấy ngươi Triệu đội trưởng cẩn thận, làm sao biết nói ra như thế trước sau mâu thuẫn lời nói. Thậm chí không kịp chờ đợi lợi dụng cái này căn bản cũng không thành lập trinh thám nóng lòng định. Tưởng Vũ Hinh tội, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Trên thực tế, đối với buổi sáng kia nổ án kiện ta đã có một cái đơn giản hơn giả thiết. Nếu hướng trong căn phòng ném bật lửa nhân chính là ngươi Triệu đội trưởng. Có phải hay không là tất cả vấn đề liền nghênh nhận nhi giải? Ngươi có đầy đủ gây án thời gian, gây án điều kiện, lại lớn nhất ẩn núp tính. Hơn nữa rất khó có người có thể hoài nghi đến trên đầu ngươi. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Thật là một bên nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể sẽ sát cổ vũ quân? Triệu Cương Nghị cắn răng nói, Triệu đội trưởng, ta nhớ được ngươi hút thuốc, bây giờ ngươi có thể đem bật lửa lấy ra cho ta nhìn xem sao? Triệu Cương Nghị giống như trong nháy mắt gặp điện giật như thế cứng lại. Nhưng hắn rất nhanh giải thích, ta bật lửa ném ở phòng làm việc. Được rồi. Ta đây hãy nói một chút ta còn lại hoài nghi. Triệu đội trưởng, ta vẫn luôn rất buồn bực. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên đối với những trừu tượng đó bức họa hiểu rõ như vậy? Ở chúng ta trước trong vòng điều tra, ngươi không chút nào bộc lộ ra ngoài quá. Cái này quả thực không quá phù hợp ngươi trương dương cá tính. Chẳng những như vậy, ngươi còn có thể chính xác tìm tới nơi này. Giống như ngươi đang ở đây cố ý đến khi Tưởng Vũ Hinh tới như thế. Ngươi có ý gì? Đem trước sau những thứ này chỗ sơ hở, hoặc giả nói là điểm khả nghi đặt chung một chỗ. Ta nghĩ ta có lý do hoài nghi ngươi mới là sự kiện tự sát phía sau màn hắc thủ. Ngươi cũng là cái kia cho Tưởng Vũ Hinh người gọi điện thoại đi. Là ngươi cố ý thiết kế xong phải giá họa nàng. Ta nói không sai chứ. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.